PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, thuận lợi. Hừ, người này gieo họa, còn theo chúng ta nói công bình. Người đi chết đi cho ta. Canh Long quát to một tiếng, nhìn cự quy đầu bởi vì sợ nóng trực tiếp đưa ra ngoài. Hắn lập tức liền vọt tới, giơ tay chém xuống. Hướng cự quy cổ chém tới. Oa ô, cự quy bị đau. Nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Hắn cố nén đau nhức. Thân thể rúc vào trong mai rùa. Một cái lộn liền nhảy ra vòng vây. Cũng không quay đầu lại. Hướng xa xa chạy đi. Ra ra của ngươi, dừng lại cho ta. Cự quy nghe được Canh Long bọn họ gào thét. Dưới chân nhịp bước nhưng là nhanh hơn. Không đợi Canh Long bọn họ chạy đến bên cạnh. Hắn đã là lộn mấy vòng, trực tiếp đi xa chừng mấy trong đĩa. Ta đi, không phải nói ô quy cũng chạy chậm sao? Thế nào hàng này như vậy kỳ lạ? Chạy nhưng là còn nhanh hơn thỏ. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nhìn cự quy đoạn đường này đi trước. Có thể là vượt qua tốc độ bọn họ. Không khỏi có chút khó tin. Không nhịn được cảm thán. Đại ca ca, các ngươi mang gia tăng kinh lực a. Kia cự quy đây là hướng trong sông chạy trong. Một khi để cho hắn đi vào trong sông, coi như không dễ thu thập rồi. Nghe được tiểu hài nhắc nhở, Canh Long thầm nói không ổn. Hắn kêu Lão Tích Dịch bọn họ cũng tăng thêm tốc độ. Mà chính hắn chính là chạy tới một bên. Thừa dịp tả hữu không người, thập phương cổ trực tiếp sử dụng, đem quỷ sĩ cho triệu hoán đi ra. Quỷ sĩ với Canh Long tu vi cấp bậc như thế, bất quá bọn hắn di động nhưng là nhanh nhiều. Canh Long bị hai người đỡ, chân không cách mặt đất, nhanh chóng đi trước. Không nhiều biết, liền thấy được ở phía trước chạy thật nhanh cự quy tới. Không được, kia cự quy sắp đến bờ sông rồi. Canh Long đứng coi trọng xa, thấy cự quy khoảng cách bờ sông cũng chỉ còn lại mấy dặm địa đường. Hắn chính là có chút nóng nảy, xuất ra hai cái nội đan nhét vào quỷ sĩ trong miệng. Có nội đan bổ sung, hai cái quỷ sĩ lập tức với tăng thêm tiểu mã đạt đến như thế. Trong nháy mắt tăng tốc, chính là ở cự quy chạy tới bờ sông trước, đưa nó cản hạ, cự quy nhìn nước sông gần ngay trước mắt. Hắn cũng không có tâm tư với Canh Long chiến đấu. Tả đột hữu thiểm, muốn phải tránh Canh Long ngăn trở, tiến vào trong nước sông. Canh Long lúc này nhưng là dốc hết sức phải đem cự quy cho lưu lại. Nhìn phía xa Lão Tích Dịch bọn họ nhanh sắp đến. Canh Long canh là có sức mạnh. Trong tay hắn diễn hóa chỉ thủ qua lại lật múa. Dĩ nhiên đánh ra một đạo đao ảnh tường. Bức kia cự quy là liên tiếp lui về phía sau. Này, ta nói, mọi người đều là tu luyện nhân sĩ. Ngươi cần gì phải đi trợ giúp những người bình thường kia? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể mang ta tích góp nhiều năm bảo vật tất cả đưa cho ngươi. Cự quy không có ý nghĩ Canh Long sẽ cũng khó dây dưa như vậy. Hắn mấy cái đánh vào không có kết quả sau khi mắt thấy Canh Long người giúp môn lập tức phải chạy tới. Cự quy có thể là có chút nóng nảy, lập tức liền mở miệng cầu xin tha thứ. Canh Long với này cự quy không có gì tốt nói. Hắn nhìn quỷ sĩ lại là có thể xuyên thấu cự quy vỏ cứng. Lập tức đã tới rồi hứng thú. Kêu quỷ sĩ môn điên cuồng phát ra. Đối với kia cự quy tiến hành không khác biệt công kích. Này có thể khổ muốn chạy trốn cự quy. Vốn là hắn dựa vào tự hào vỏ rùa bình chướng. Lúc này ở quỷ sĩ trong tay cuối cùng với không khí một dạng không có bất kỳ tác dụng. Kia hai cái quỷ sĩ công kích trực tiếp liền xuyên thấu vào. Đánh vào cái kia yếu ớt trên thân thể. Không nhiều biết, kia cự quy liền nằm trên đất. Vù vù ra đại khí. Căn bản cũng không có khí lực lại thiệt đăng. Được, các ngươi nghiêu, ta lão quỷ hôm nay là ngỏm tại đây rồi. Nhưng là các ngươi chớ đắc ý. Ta chính là chết cũng muốn kéo các ngươi chịu tội thay. Cự quy vừa nói thân thể bắt đầu nhanh. Chóng bành trướng. Không nhiều biết, liền trở nên với quả banh ra một dạng nổi một bao. Hướng Canh Long bọn họ bên này cút đi qua. Nhìn một cái cự quy đây là muốn đồng quy vu tận. Canh Long khống chế quỷ sĩ tiến lên, bắt cự quy thân thể liền hướng xa xa chạy bộ. cũng chính là 2-3 phần chung thời gian. Chỉ nghe băng một thanh âm vang lên, cự quy cả người cuối cùng nổ bể ra tới, to lớn sóng trùng kích. Canh Long bên này tuy nói cách khá xa, cũng là bị ảnh hưởng đến, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất thượng. Bất quá cũng may Canh Long bọn họ sớm có chuẩn bị hữu cơ giáp nguyên tố hộ thể, cũng không có gì vết thương chí mệnh. Ô ô, quỷ sĩ đứng mũi chịu sáo, bị nổ tung tập kích. Hai người bọn họ tay cầm vỏ rùa, nửa người đều bị nổ không, trong miệng phát ra tương tự tiếng kêu rên, hướng Canh Long bên này đi tới. Canh Long nhìn một cái đã biết hai cái bảo bối bị thương, hắn chính là thương tiếc hư rồi, vội vàng móc ra mấy cái nội đan đến, phân phối đồng đều cho hai người bọn họ. Nhìn quỷ sĩ ăn nội đan sau khi, thân thể bắt đầu chậm chạp phục hồi như cũ, Canh Long này mới yên tâm lại. Vì tăng nhanh quỷ sĩ tốc độ khôi phục, Canh Long lại vừa là cầm mấy viên nội đan đi ra, giao cho hai cái quỷ sĩ. Gia gia của ngươi, thật đúng là kinh hiểm. Nếu không phải này nhị vị, chúng ta sợ rằng nhưng là phải qua đời ở đó. Canh Long đem quy vương xác cho thu, nhìn về phía trước cách đó không xa nước sông. Trong lòng Canh Long động một cái, hắn kêu lão tích dịch với hạt nhãn lang tới. Chỉ một cái kia hà thủy đạo, kia cự quy nhưng là nói hắn giấu có thật nhiều bảo bối. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút, nói không chừng có thể tìm được tên kia tàng bảo vật địa phương. Mọi người đều có săn bảo tâm tính. Nghe được Canh Long lời nói, lão tích dịch với hạt nhãn lang nhưng là giơ hai tay tán thành. Đám người bọn họ trực tiếp liền nhảy vào trong nước, năng lực cảm nhận phát huy đến cực hạn. Tìm cự quy ổ, ở nơi nào? Chờ Canh Long bọn họ đi tới cự quy nơi giấu bảo tàng lúc, nhìn hoàn toàn do châu báu xây dựng đại môn. Đại môn vách tường là tất cả đều là nội đan xây thành. Canh Long bọn họ may là kiến thức rộng, cũng là bị chấn động tại chỗ. Đây thật là quá ngang ngược. Canh Long có bỉ mục cái này đại hậu viên, nội đan nhưng là không thiếu. Nhìn các anh em đều rất là hưng phấn, con mắt cũng không thể rời bỏ những nội đan đó. Canh Long cười ha ha, trực tiếp liền phất tay nói, các anh em cực khổ, những thứ đó đều là các ngươi rồi. Lão đầu, người phụ trách kiểm điểm phân phối. Ồ, đoàn trưởng vạn tuế. Canh Long này vừa nói, các anh em đều xôi trào. Mọi người lập tức ở lão tích dịch dưới sự chỉ huy, có thứ tự đem nội đan cho tháo ra, chỉnh tề thả vào, đồng thời chờ kiểm điểm xong sau thống nhất phân phối. Canh Long, người có cảm giác hay không đến, ở trong đó có vật gì đang kêu gọi? Canh Long đại khái liếc một cái, ngoại trừ nội đan châu báu ngoại, cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Hắn vừa nghĩ đến một bên nghỉ ngơi, giọng nói của long hồn trong đầu vang lên. Đối với cái này long hồn, Canh Long tuy nói cũng không có hảo cảm, nhưng là này long hồn phát hiện tài bảo bản lãnh, Canh Long vẫn là hết sức bội phục. Nghe long hồn vừa nói như thế, Canh Long có thể đã tới hứng thú, kêu mọi người động tác nhanh lên một chút, mà chính hắn chính là dọc theo châu báu đôi thế con đường, tiếp tục hướng bên trong đi tiếp. Bên trái, đúng đúng đúng, chính là cái dương kia. Canh Long đè xuống long hồn chỉ huy, đi tới một cái cặp bên cạnh, nhìn kia cái dương chân có chiều cao hơn một người, toàn thể cũng khảm nạm ở trong vách tường. Phỏng chừng kia cự quy suy nghĩ sẽ không có người tới dẫn đến hắn đồ vật. Cái dương cũng không có khóa lại, cứ như vậy đang đáp. Canh Long có thể là có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, lại yêu cầu lớn như vậy cái dương bao trùm. Hắn trực tiếp tiến lên, đem kia cái dương mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.